nhiều bộ quần áo kích cỡ rất nhỏ so với Gucci, một đơn thuốc từ hiệu thuốc Nixon, những cuộn dây ni lông, ba chiếc xe ô tô của Gucci cũng bị tịch thu. Trong đó có chiếc xe tải nhỏ hiệu Chevrolet 1978 với nhãn công ty PDM, một chiếc Delta 88 và một chiếc xe tải cũng mang nhãn công ty PDM, đặc biệt. Trên chiếc xe tải nhỏ có vài mẫu tóc và sau này được xác định là của Robert Pierce, điều tra kỹ hơn, cảnh sát vào khu tầng hầm của nhà Gucci. Điều đầu tiên khiến các nhân viên điều tra vô cùng sốc là mùi hôi nồng nặc như mùi của cống rãnh, tuy nhiên. Trong lần tìm kiếm đầu tiên tại căn hầm này, cảnh sát không tìm được manh mối gì và cuối cùng phải quay ra để tiếp tục điều tra những chứng cứ họ vừa thu được. Gucci ngay sau đó bị triệu tập tới cục cảnh sát để lý giải về những tang vật mà các nhân viên điều tra mới thu thập được trong nhà hắn, khi biết tin. Hắn đã vô cùng giận dữ và gọi cho luật sư riêng của mình, hắn tự tin từ chối ký tất cả những giấy tờ cần thiết. Và mặc dù cảnh sát có trong tay những chứng cứ khá nhạy cảm về đời sống tình dục của Gucci nhưng chẳng có gì có thể kết tội được hắn. Thế là cảnh sát đã phải thả tự do cho hắn, điều duy nhất họ có thể làm là giám sát Gucci 24 giờ, sâu chuỗi bằng chứng, sau một phen vẽ bàng. Cảnh sát quyết theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Gucci, một số bạn bè của Gucci cũng được gọi tới sở cảnh sát để thẩm vấn, tuy nhiên. Cảnh sát không moi thêm được thông tin gì bất lợi cho Gucci, bởi những người bạn của hắn đều không thể tin một người tốt. Nhiệt tình với cộng đồng như bạn mình lại có những hành động hiếp và giết bé trai dã man như vậy, rốt cuộc. Vụ mất tích bí ẩn của Robert Pierce đi vào ngõ cụt nản lòng vì thiếu chứng cứ liên quan tới vụ Pierce. Các nhân viên cảnh sát đã quyết định bắt Gucci về tội tàng trữ và sử dụng cần sa cùng một số thuốc kích thích khác một ngày trước khi bị bắt. Gucci vẫn đang thỏa mãn với thành công của mình và đã giễu cợt kể đùa với bạn bè của mình rằng hắn đã giết nhiều người. Con số lên tới 30 kẻ xấu xa vì chúng đã dám tống tiền y, đây cũng là thời gian xảy ra vụ việc Gucci cưỡng hiếp một thanh niên tên là Ringo. Trong một buổi tối đang đi bộ về sau khi rời quán bar, Ringo đã bị một người lạ mặt mời hút xì gà và dụ lên xe. Cuối cùng bị hắn khống chế và tiêm một mũi thuốc mê thức dậy với đầy đủ quần áo trên người và nằm dưới chân tượng ngoài công viên. Ringo không chỉ bị rách da, bỏng và tổn thương gan vĩnh viễn do thuốc mê chloroform gây nên mà còn bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần. Anh nhanh chóng báo tin cho cảnh sát và cái tên Gucci được đặt lên hàng đầu trong danh sách tình nghi, sau một thời gian khá dài điều tra căng thẳng và cẩn trọng. Cùng với những kết quả tại phòng thí nghiệm về những tang chứng đã tìm được trong nhà Gucci, cảnh sát đã tìm ra được manh mối quan trọng. Đủ để làm bằng chứng chống lại hắn, một trong những chiếc nhẫn tìm được trong nhà Gucci đã được cảnh sát phát hiện ra là của một nạn nhân đã bị mất tích cách đây một năm tên là Johnson. Họ cũng phát hiện ra rằng ba người từng là nhân viên của công ty PDM do Gucci làm chủ đã bị mất tích một cách bí ẩn, hơn nữa. Tấm biên lai cho cuộn phim đã tìm thấy ở nhà Gucci được cho là thuộc về đồng nghiệp của Robert Pierce, người đã đưa cho Robert vào trước ngày cậu bé bị mất tích với thông tin mới này. Các nhân viên điều tra bắt đầu nhận ra đây là một vụ việc vô cùng man dợ, liên quan tới cái chết và mất tích của rất nhiều nạn nhân trước đó. Với những phát hiện trên của cảnh sát, cuối cùng Gucci cũng phải thú nhận rằng hắn đã giết một số người nhưng với lý do tự vệ. Hắn cho biết đã chôn xác nạn nhân ở dưới gara, tuy vậy, cảnh sát không ngay lập tức cho đào lên, trước tiên, họ muốn tìm kiếm căn hầm dưới nhà Gucci. Không lâu sau đó họ phát hiện ra một mô đất nhỏ nhô lên khá tình nghi, chỉ sau vài phút đào xới, các nhân viên điều tra đã tìm ra nhiều phần thi thể. Ghê tởm đến lạnh người, nghĩa địa dưới tầng hầm thứ 6 ngày 22 tháng 12, 1978. Gucci cuối cùng đã phải thú tội với cảnh sát rằng hắn đã sát hại ít nhất 30 người và chôn phần lớn số nạn nhân trong căn hầm dưới nhà. Lần đầu tiên hắn gây tội ác là vào tháng 1 năm 1972, rồi 2 năm sau đó hắn mới tiếp tục phạm tội, lúc này đã kết hôn được 1 năm. Percy còn thú nhận việc dụ các nạn nhân và khóa tay bằng còng số 8 rồi sau đó ung dung cưỡng hiếp họ, để tránh bị phát hiện hai nạn nhân la hét. Tên sát nhân nhét bít tất hai đồ lót và miệng họ và sát hại họ bằng siết chặt dây thừng hoặc vừa cưỡng hiếp, vừa bóp cổ họ tới chết. Thậm chí hắn còn thú nhận đôi khi còn táo tợn để xác nạn nhân lại hàng giờ trên giường hoặc trên gác mái trước khi đưa họ xuống hầm và chôn giấu. Vào ngày đầu tiên cảnh sát bắt đầu công việc khai quật các thi thể nạn nhân của vụ án, họ đã tìm được hai xác chết. Một trong hai được xác định là John Batkovic bị Percy chôn dưới gara, còn cái xác còn lại tìm thấy dưới hầm nhiều ngày trôi qua. Còn số xác chết được tìm thấy ngày càng nhiều, ghê rợn hơn, một số nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đồ lót đã lọt sâu xuống cổ họng. Nhiều nạn nhân khác được chôn cùng chỗ khiến cảnh sát đặt ra giả định rằng có lẽ họ bị giết hoặc chôn cùng một lúc ngày 28 tháng 12. Cảnh sát di rời toàn bộ 27 thi thể nạn nhân tìm được ra khỏi nhà Gersi, không chỉ có thể. Vài tuần sau họ còn phát hiện một xác chết khác không ở trong căn hầm. Đó là một tử thi trong tình trạng lõa thể được xác định là Frank Wendell Landingin ở bờ sông Des Plaines. Cái chết của Frank được liên kết với Gersi nhờ trước đó các nhân viên điều tra đã tìm thấy bằng lái của Landingin trong vụ khám nhà, ngày 28 tháng 12. Cảnh sát tìm thấy thi thể của James Mozo Mazzara trong tình trạng đồ lót đã bị trôi xuống họng bên bờ sông Des Plaines. Các nhân viên điều tra cho biết nguyên nhân gây tử vong không phải vì bị đánh đập mà do chiếc quần lót trong miệng quá chặt. Trôi dần xuống khiến nạn nhân ngạt thở, Mazzara là nạn nhân thứ 29 của Gersi được tìm thấy, ngày 28 tháng 12, 1978. Cảnh sát đã chuyển toàn bộ 27 xác chết ra khỏi nhà của Gersi cùng với một số xác theo lời thú nhận của Gersi là đã vứt xuống sông tổng cộng. Percy đã sát hại 32 người, ngày 6 tháng 2, 1980, vụ án giết người John Wayne Percy được tiến hành tại Tòa án hình sự Cook, Chicago, Illinois. Sau một loạt các chứng cứ và hàng trăm nhân chứng, được nghe công tố viên Bob Egan nói về cuộc đời và tội ác giết người kinh khủng của Percy. Bồi thẩm đoàn phải mất 5 tuần mới đi đến kết luận cuối cùng. Gersi đã bị kết tội và chịu trách nhiệm trước cái chết của 32 nạn nhân và được coi là tên giết người bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Gersi đã nhận bản án tử hình, cách chương.